Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 81, ăn vụng. Góc truyện audio.com. Hứa Giản cũng không làm gì chuyện xấu. Hắn chỉ là trong lòng nghĩ chính mình chết non mối tình đầu. Lay cái đuôi tiêm tính toán chính mình có bao nhiêu tài sản. Kết quả càng nghĩ càng buồn bực không nói. Còn đem chính mình tưởng đói bụng. Cho nên nửa đêm gần một chút. Hứa Giản từ một cái miêu miêu lăn lộn từ chê y giường xuống dưới. Cảm thấy Tần Trầm thời gian này khẳng định ngủ rồi. Bước chân ngắn nhỏ dạo tới dạo lui ra tới tìm ăn. Ban ngày mua tam bao khoai lát bị hắn ăn xong rồi. Coca còn thừa một lọ đặt ở tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong còn có tiểu cá khô cùng hắn thích ăn bánh quy. Ỷ vào chính mình đêm coi năng lực hào. Lại sợ đánh thức Tần Trầm, cho nên Hứa Giản không có bật đèn. Một đôi đại đại mắt mèo ở ban đêm tựa như đèn pha. Chuẩn xác không có lầm chiều tủ lạnh đi đến. Toàn thân tâm đều đầu nhập đến khai tủ lạnh sự nghiệp chung. Hứa Giản không chú ý tới Tần Trầm rời giường. Cho nên Tần Trầm lạch cạch một chút đem phòng khách đèn mở ra. Nhìn đến chính là như sau cảnh tượng. Mỗ chỉ mèo trắng chỉ dùng hai điều chân sau chống đỡ chính mình 15 cân thân thể. Tả trước chân bái tủ lạnh bên cạnh đứng thẳng. Đùi phải tắc câu lấy tủ lạnh then cửa tay. Một bộ đang chuẩn bị khai tủ lạnh tư thế. Nhìn thật dài cái đuôi kéo chê y mặt đất. Cái đuôi tiêm còn lắc qua lắc lại Hứa Giản. Tần Trầm khóe miệng ngoéo một cái. Chậm rãi chiều miêu mặt mộng bức hắn đi đến. Hứa tiên sinh. Ngươi là chuẩn bị ăn vụng sao? Tần Trầm đột nhiên xuất hiện dọa Hứa Giản nhảy dựng. Mắt mèo phản xạ có điều kiện thành dựng đồng. Thấy là hắn sau mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tâm tình buồn bực, nửa đêm lên chuẩn bị dùng coca, tiểu cá khô, bánh quy chờ mua say Hứa Giản. Tủ lạnh một cái phùng còn không có mở ra đã bị đương trường chảo bao. Miêu mặt một di ong, ngượng ngùng buông ra chính mình câu lấy bắt tay móng vuốt. Nâng lên thịt lót liêu liêu chính mình lỗ tai. Hứa Giản lắc lắc miêu đầu. Cực lực làm bộ không có việc gì phát sinh. Miêu, Hứa Giản ở trong lòng tưởng. Nếu là hắn nói hắn vừa rồi không phải vì ăn vụng. Chỉ là tới kiểm tra một chút tủ lạnh môn quan hảo không có. Không biết Tần Trầm có thể hay không tin tưởng. Liền ở Hứa Giản tính toán như thế nào giải thích có thể vãn hồi chính mình ở Tần Trầm trong lòng hình tượng khi. Tần Trầm đã muốn chạy tới hắn bên người ngồi xổm xuống. Nhéo nhéo Hứa Giản thịt lót. Tần Trầm ở trong lòng cảm thán này mềm mại xúc cảm đồng thời. Biểu tình lại nghiêm trang. Hứa tiên sinh, ngươi là rốt cuộc là miêu vẫn là lão thử. Vốn đang xấu hổ Hứa mỗ miêu không vui. Đem chính mình móng vuốt từ Tần Trầm trong tay rút ra. Ngửa đầu xem hắn. Miêu ô ta là người. Mới không phải mèo và chuột. Nghe hắn nãi thanh nãi khí mèo kêu. Tần Trầm vui vẻ. Duỗi tay đem hắn bế lên tới. Mèo kêu phản bác không có hiệu quả. Hứa Giản bị Tần Trầm một bàn tay ôm trong lòng ngực. Không đợi hắn phản bác. Đối phương giơ tay mở ra tủ lạnh. Nhìn tủ lạnh tràn đầy đồ ăn. Hứa Giản câm miệng. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn buồn cười cùng tiểu cá khô. Nhưng mà Tần Trầm một xoa hắn miêu đầu. Mở miệng chọc thủng hắn mộng. Đã trễ thế này. Cô ca ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngẫm lại ngươi hiện giờ hai vị số thể trọng. Hứa Giản. Ngươi nhắc lại hai vị số thể trọng ta liền không thích ngươi. Không biết Hứa Giản trong lòng tưởng gì đó. Tần Trầm nhìn kỹ xem tủ lạnh. Cuối cùng nói. Chấm, bánh quy cùng tiểu cá khô. Ngươi tuyển cái gì? Đối với thường thường liền để hắn thể trọng. Miêu thân công ca yêu ta CS hắn Tần Trầm. Hứa Giản bất mãn mà miêu một tiếng. Cố ý quay đầu không xem tủ lạnh. Nhìn đem mặt vùi vào chính mình trong lòng ngực Hứa Giản. Tần Trầm cho rằng hắn cáu kỉnh, vừa định ra tiếng hống hai câu, liền thấy mỗ chỉ miêu chậm rãi nâng lên hữu trước chân. Tần Trầm theo hắn chân chỉ phương hướng quay đầu vừa thấy. liền thấy này Miêu Trân chính chỉ vào tủ lạnh bên trong hắn bánh quy pha lê vải. Tần Trầm không tiếng động mà cười cười, cố ý nắm lấy hắn móng vuốt hướng bên cạnh Di Di, chỉ hướng một viên mới mẻ bông cải xanh. Ở trong lòng ngực hắn cùng cùng Hứa Giản đặng đặng chân sau, Di Di sau lại lần nữa chuẩn xác không có lầm mà chỉ hướng bánh quy vải, bị hắn hoàn toàn đậu cười. Tần Trầm không nhịn cười lên tiếng. Ở mỗ chỉ miêu xấu hổ và giận dữ muốn chết phía trước, đem bánh quy vải từ tủ lạnh bên trong lấy ra tới, đem Hứa Giản phóng chê y bàn cơm, chi kỷ mà giúp hắn đem bánh quy vải cái nắp vặn ra sau. Tần Trầm cho hắn thuận thuận mau. Ngươi chờ lát nữa, ta đi cho ngươi nhiệt điểm sữa bò. Đại buổi tối ăn bánh quy, Tần Trầm đều thế hắn khát. Nửa đêm ăn vụng bị người mình thích chảo bao, Hứa Giản cảm thấy quá mức mất mặt, cho nên lúc này cũng không phải rất muốn lý Tần Trầm. Một tiếng không miêu, dùng nãi nồi cấp Hứa Giản nhiệt ly sữa bò. Tần Trầm bưng cái ly ra tới thời điểm, liền thấy hắn nghiêng đầu nửa ngồi ở bánh quy vải trước. Móng vuốt đã thăm vào bình bên trong, nhìn thịt lót gắt gao mà dán ở pha lê vải thượng. Thịt lót cùng pha lê trung gian còn kẹp một khối bánh quy. Ở nỗ lực hướng bên ngoài lấy bánh quy Hứa Giản, Tần Trầm giờ khóc giờ cười. Không phải làm ngươi chờ ta, có như vậy đói. Tập trung tinh thần Hứa Giản móng vuốt buông lỏng, thật vất vả câu đến bình khẩu bánh quy bẹp lại rớt trở về. Hứa Giản, móng vuốt chính là không có tay linh hoạt. Hứa Giản không biết giận, thành thành thật thật chờ Tần Trầm cho hắn lấy bánh quy. Tần Trầm tay thác cầm khuỷu tay trống ở chê y bàn cơm, nhìn chằm chằm ca mắng ăn bánh quy Hứa Giản ăn một trận. Bỗng nhiên mở miệng, cho nên người phía trước không cao hứng, là bởi vì không có ăn no. Hứa Giản bởi vì ăn cái gì phình phình quai hàm một đốn, cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng lại suy nghĩ, ai sẽ bởi vì không có ăn no mà không cao hứng. Hắn lại không phải tiểu hài tử. Ánh mắt nặng nề mà nhìn hắn, thấy hắn không nói lời nào, Tần Trầm giúp hắn thuận thuận mau, không có tiếp tục truy vấn. Mỗi người đều có chính mình riêng tư. Nếu Hứa Giản không nghĩ nói, hắn cũng không phải vẫn luôn hỏi cũng vô dụng. Không yên tâm Hứa Giản một con mèo ở chỗ này, Tần Trầm thủ hắn ăn xong bữa ăn khuya. Kim đồng hồ đã lướt qua một chút, đem bánh quy thu hào, cái ly giặt sạch. Tần Trầm đối biểu tình uể oải Hứa Giản mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi, về sau có việc trước kêu ta. Ngươi hiện tại hành động không có phương tiện. Tần Trầm cảm thấy nếu là hôm nay chính mình không tỉnh, người này cùng tủ lạnh môn đều phải tốt hơn đại kính. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản miêu một tiếng lấy kỳ chính mình đã biết. Trong lòng lại suy nghĩ, không thích ta lại đối ta tốt như vậy. Như vậy thực dễ dàng làm người hiểu lầm a. Tận mắt nhìn thấy Hứa Giản nhảy lên giường chui vào trong ổ chăn sau, Tần Trầm giơ tay giúp hắn tắt đèn, nhẹ giọng mở miệng nói. Ngủ ngon, Hứa tiên sinh. Nghe thấy Tần Trầm tiếng bước chân, xác nhận hắn đã rời khỏi sau, nằm trong ổ chăn vẫn luôn lặng lẽ dựng lỗ tai Hứa Giản rũ xuống lỗ tai. Trong đầu tuần hoàn truyền phát tin Tần Trầm câu kia tiếng nói ôn nhu ngủ ngon. Hứa Giản nằm ở mềm mại chê y giường giống quán bánh rán giống nhau không ngừng xoay người. Cuối cùng hắn trừng mắt nhìn chằm chằm tường, nghĩ thầm, không được, hắn đến tới không dễ mối tình đầu, không thể cứ như vậy vô tật mà chết. Hứa Giản tưởng, nếu chính mình bất chi bất giác bị Tần Trầm bẻ cong, kia tóm lại muốn thử thử một lần, vạn nhất Tần Trầm muốn cùng hắn làm một làm đâu. Còn không có nỗ lực liền từ bỏ, cũng quá không phù hợp hắn tích cực hướng về phía trước lạc quan tính cách. Nghĩ đến đây, Hứa Giản theo bản năng dùng thịt lót đi chạm vào chính mình bụng. Miêu mặt vừa nhíu, Tần Trầm hôm nay lặp lại cường điệu hắn béo. Hắn có phải hay không nên giảm béo? Dùng móng vuốt lay vài cái bụng. Cảm nhận được chính mình bụng thịt đều đi theo quơ quơ. Hứa Giản cái này xấu. Chính mình dáng người như thế nào liền biến dạng thành như bây giờ. Liền tính là miêu thân. Quá béo xúc cảm có phải hay không cũng không tốt. Hắn bắt đầu hối hận hôm nay uống lên như vậy một bình lớn coca. Hứa Giản bắt đầu tính toán giảm béo. Chuẩn bị ngày mai buổi sáng sáng sớm. Sấn còn không có biến trở về hình người liền lên bò miêu chảo bàn. Về sau buổi tối không bao giờ ăn bữa ăn khuya. Trong lòng bàn tính nhỏ đánh bạch bạch rung động. Hứa Giản cảm thấy chính mình chỉ cần ăn ít nhiều vận động. Một tháng trong vòng nhất định có thể gầy đến 10 cân. Một bên cân nhắc như thế nào giảm béo. Một bên cân nhắc chính mình như thế nào mới có thể thành công kiều đỗ tổng chân tường làm đến Tần Trầm. Hứa Giản cũng không biết chính mình khi nào ngủ. Sáng sớm hôm sau, đã khôi phục nhân thân Hứa Giản nằm ở chê y giường. Trong lòng oán hận mà tưởng, ngày mai nhất định dậy sớm. Mặc quần áo thời điểm Hứa Giản nhéo nhéo chính mình eo. Thở dài một hơi lúc sau lẩm bẩm. Nếu miêu thân cũng như vậy gầy thì tốt rồi. Mấy tháng trước hắn vẫn là một cái chỉ có 4 cân nhiều mèo con. Ai biết hiện tại, tưởng tượng đến Tần Trầm trong miệng 4 bỏ 5 lên 15 cân Hứa Giản liền tâm tắc. Sớm biết rằng phía trước sẽ không ăn như vậy nhiều tiểu cá khô. Hiện tại chính là hối hận, thực hối hận, bữa sáng Tần Trầm cùng Hứa Giản là đi ra ngoài ăn. Nhìn đối diện ăn bánh bao nhân nước ăn đến mặt mày hớn hở Hứa Giản. Tần Trầm bất động thanh sắc nhướng mày. Hiện tại Hứa Giản cả người nhìn qua thần thanh khí sảng. Nơi nào còn có nửa phần đêm qua nản lòng bộ dáng. Nhìn dáng vẻ tâm tình lại hào. Đem chưng sủi cảo hướng Hứa Giản trước mặt đầy đầy. Tần Trầm xem hắn. Ngươi hai ngày này có phải hay không có một cái thử kính. Ân. Nuốt xuống trong miệng đồ vật Hứa Giản gật đầu. Phan tỷ giúp ta tranh thủ tới rồi loạn bước phi kiếm Tề Phong thử kính cơ hội. Loạn bước phi kiếm, Tần Trầm, cổ trang kịch, Hứa Giản, cổ trang võ hiệp, loạn bước phi kiếm là nguyên sang kịch bản. Cụ thể giảng chính là cái gì Hứa Giản còn không rõ ràng lắm. Phải đợi thử kính thông qua lúc sau mới có thể bắt được hoàn chỉnh kịch bản. Phan Mẫn nói cho hắn Tề Phong là nam nhị, tuy rằng là web dreamer, nhưng chế tác thành viên tổ chức thực hào, đầu tư phương ra tay rộng rãi, là bôn niên độ chất lượng tốt web dreamer cúp đi. Tần Trầm nghe vậy gật gật đầu, lại hỏi, khi nào thử kính, Hứa Giản, ngày định ở ngày kia, cụ thể thời gian còn đang đợi thông chi. Nghĩ đến Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu mỗi ngày đều ở trong đàn kêu muốn gặp Hứa Giản. Tần Trầm hỏi hắn, vậy ngươi hai ngày này liền không có chuyện gì? Hứa Giản nghĩ nghĩ, trừ bỏ hắn giảm béo nghiệp lớn ở ngoài. Đích xác không có gì sự. Huống chi người khác thân không cần giảm béo. Chỉ có buổi tối biến thành miêu sau mới yêu cầu. Uống một ngụm sữa đậu nành. Hứa Giản tò mò xem Tần Trầm. Người mấy ngày nay có công tác muốn ra ngoài. Không phải, Tần Trầm ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng khấu vài cái. Tựa hồ ở châm trước như thế nào mở miệng. Cuối cùng lựa chọn nói thẳng. Ta có hai cái bằng hữu muốn gặp ngươi. Nghe xong hắn nói Hứa Giản ngẩn người. Theo bản năng hỏi lại. Người bằng hữu, Tần Trầm hơi gật đầu. Ân, trong đó một cái là Đường Ly. Hắn phía trước tới thăm quá ban. Các ngươi còn gặp qua. Ngươi hẳn là có ấn tượng. Đối với Đường Ly, Hứa Giản ấn tượng chính là quá khắc sâu. Đó là hắn miêu thân hoạt thiết lư. Ở Tân Thành khi, Hứa Giản bị Đường Ly lan lộn đến thậm chí hoài nghi miêu sinh. Thậm chí với hiện tại nghe được Đường Ly tên, Hứa Giản ánh mắt đều thực phức tạp. Không xác định mở miệng. Hắn muốn gặp ta còn là sữa bò. Tần Trầm, gặp ngươi. Hứa Giản vừa định hỏi Đường Ly đột nhiên thấy hắn làm cái gì. Bất quá lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Cẩn thận nhìn về phía Tần Trầm. Hai cái bằng hữu, Đường Ly hắn biết, kia một cái khác là ai. Hứa Giản trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Một người khác không phải là Tần Trầm, còn có một cái là Đỗ Tắc Chu. Các ngươi còn không có gặp qua. Lạch cạch một tiếng. Hứa Giản trong tay chiếc đũa không cầm chắc rớt. Trừng lớn đôi mắt xem Tần Trầm. Hứa Giản chê y mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Ngươi nói ai? Đỗ Tắc Chu. Đỗ Tổng. Tác giả có lời muốn nói. Giản Giản. Nháy mắt tâm thái băng rồi. Tần Sản phân quan. Đỗ Tắc Chu. Này khẩu hắc oa. Ta thật sự bối mệt mỏi. Thật sự QAQ. Cách chương.